và việc cuốn nhật ký này đã có sẵn một phương thức thực sự rất đáng tìm hiểu thêm. LT, chính xác thì kế hoạch của cậu là gì? GT, LT, LT, không liên quan đến ngươi. GT, GT, Harry đảo mắt, Tom thực sự nghĩ nó sẽ có hiệu quả ư, LT, xét đến việc cậu đang thuộc sở hữu của tôi, và điều đó đồng nghĩa với việc tôi có quyền quyết định số phận của cậu, tôi sẽ nói chuyện này hoàn toàn liên quan đến tôi. GT, cuốn nhật ký im lặng, và Harry thở dài. Lại đến lúc chọc vào điểm yếu của Tom rồi. LT, đừng cứng đầu như thế. Chắc hẳn vị chúa tể hắc ám vĩ đại không cần cậu phải hãm hại những đứa trẻ để được hồi sinh chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó thật thảm hại, tôi đã nghĩ hắn tốt hơn thế. GT, đúng như Harry dự đoán, phép thuật của cuốn nhật ký rung lên bất mãn trước lời châm chọc của cậu. LT, LT, không cần thiết, đương nhiên rồi. Được thôi, ngươi thật đáng ghét, nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của ngươi. Có một địa điểm vô cùng bí mật trong ngôi trường này, nơi mà Salazar Slytherin lưu trữ toàn bộ những cuốn sách và tri thức của mình. Nó được gọi là phòng chứa bí mật. GT, GT, tim Harry bắt đầu đập nhanh dần. LT, ý cậu là nó chứa những cuốn sách được viết bởi chính Salazar Slytherin ư, GT. LT, LT, bắt được sự chú ý của ngươi rồi phải không? GT, GT, Harry híp mắt nhìn cuốn nhật ký, không thích vẻ ngạo mạn trong phép thuật của Tom. Cậu còn chưa từng nghĩ đến việc phép thuật có thể trông ngạo mạn như vậy. LT, tôi nghĩ ai cũng sẽ hứng thú với việc đó thôi. GT, LT, LT, không cần phải che giấu. Nếu ngươi muốn những bí mật tri thức quyền lực, ta có thể dẫn ngươi đến đó. GT, GT, nghe không hề đáng nghi chút nào. LT, sao cậu phải làm vậy? GT, LT, LT, nghiên cứu của ta được đặt trong bàn làm việc trong thư viện của ngài ấy, rất nhiều ghi chú từ khi ta còn học ở đây. Tuy nhiên, ta cần sự giúp đỡ của ngươi để đến phòng chứa để lấy chúng. Hoàn toàn công bằng nếu ta cho ngươi một phần thưởng. GT, GT, Harry cân nhắc lời nói của y, LT, được thôi. Nghiên cứu gì vậy, GT, LT, LT, ta cho là nó hơi quá tầm của ngươi, không may là vậy. GT, GT, Harry nhăn mặt, lòng tự trọng hơi bị đả kích, LT cứ nói đi. GT, LT, LT, nếu ngươi khăng khăng muốn biết. GT, GT, Tom dễ dàng đồng ý, LT. LT, nó liên quan đến những nghi thức cổ xưa để tạo ra những vật chứa bất tử cho linh hồn. Nếu chúa tể hắc ám là một hồn ma, như ngươi nói, thì nó sẽ vô cùng có ích trong việc đưa hắn trở lại. GT, GT, Harry chớp mắt ngạc nhiên, cậu thực sự không nghĩ Tom sẽ nói cho mình biết, chưa kể đến chi tiết như vậy. LT, nghe thú vị đấy, tôi hy vọng cậu không phiền chia sẻ với tôi khi chúng ta lấy được nó. GT, LT, LT, đương nhiên, luôn là một điều tốt khi gặp được một người cũng có lòng đam mê đối với tri thức như ta. GT, GT, sự thay đổi thái độ đột ngột của Tom khiến Harry cảm thấy không ổn, nhưng cậu gạt đi cảm giác bất an ấy. Nếu cậu nghi ngờ Tom mỗi lần y tỏ vẻ hợp tác, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hơn nữa, Harry có phép thuật của mình, kể cả nếu Tom thực sự muốn đánh lừa cậu, đâu phải cậu không thể đáp trả lại. LT, một điều nữa. Trong những năm cuối cùng của chúa tể hắc ám, những cấp dưới của hắn nói hắn đã trở nên điên cuồng. Cậu có biết vì sao không? GT, cậu không chắc Voldemort tạo ra cuốn nhật ký vào lúc nào, nhưng có lẽ Tom sẽ biết gì đó về sự sa sút tồi tệ của hắn. LT, LT, điên cuồng, ý ngươi là sao? GT, GT, được rồi, có lẽ là không. Dù sao đi nữa, nếu họ sẽ làm việc cùng nhau, cậu sẽ cho Tom biết chuyện gì đã xảy ra. LT, tôi cũng không quá rõ chi tiết, nhưng từ những gì tôi biết, trong vài năm hắn đi từ một trong những chính trị gia được kính trọng và yêu thích nhất ở châu Âu đến một kẻ hoàn toàn điên rồ và bạo lực. Chỉ là, một sự điên cuồng hoàn toàn, sự tàn nhẫn khủng khiếp, thậm chí hắn còn tra tấn chính những người ủng hộ mà không cần lý do. Tôi đã hy vọng cậu sẽ có manh mối về chuyện đó. GT, Tom không đáp lại trong vài giây. LT, LT, ta hiểu được sự lo ngại của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không may là ta không biết điều gì đã xảy ra, nhưng ta chắc chắn phương pháp của mình sẽ loại bỏ mọi lời nguyền hay bệnh tật của hắn, và đưa hắn trở lại đỉnh cao. GT, GT, Harry nhíu mày, hơi nghi ngờ, nhưng cậu phải thừa nhận mình không biết kế hoạch của Tom là gì nên cũng không thể đánh giá được. Chắc cậu sẽ biết khi đến phòng chứa và đọc nghiên cứu của y, hơn nữa, nếu có người giúp đỡ được Harry trong việc hồi sinh hồn ma của Voldemort, một cuốn nhật ký có nhận thức với thứ phép thuật hắc ám nhất Harry từng thấy, thứ được tạo ra bởi chính Voldemort sẽ là.